Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 700, nhận thua. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ra hỏa này, trở nên so với đỉnh phong thời kỳ mạnh hơn. Bắc Điều vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, nhìn chằm chằm trên lôi đài uy phong lẫm lẫm Bất Vũ Chi Hạc, trong nội tâm lo lắng biến thành hiện thực. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là tiểu tử này lại đột nhiên ở giữa trở nên mạnh như vậy. Không khó tưởng tượng Bất Vũ Chi Hạc quay về thiên bảng cái ngày đó, ở trong tầm tay. Có thể mấu chốt là, mà thôi thành thù địch bọn họ, tình cảnh tựa hồ có chút không ổn a. Lúc này Bắc Điều suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu mà thôi, sinh tử đài thượng chiến đấu vẫn còn ở kịch liệt đang tiến hành, hắn đè xuống hỗn loạn tâm tư, rất nghiêm túc xem nổi lên chiến. Nói Nam Khang bị đánh bay, trên không trung tự do sôi trào một vòng nửa, lúc này mới hơi có vẻ chật vật nửa ngồi xổm trên mặt đất, may mắn có tấm chắn chèo chống, bằng không sớm đầu chạm đất. Ngọa tào, phá phòng thủ đặc hiệu. Nam Khang sắc mặt khó chịu nổi, tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới Bất Vũ Chi Hạc một chiêu này lại sẽ có được lớn như thế lực phá hoại, một kích này, bản thân liền giảm bớt hơn 400 lượng máu. Liền phòng ngự của hắn giá trị đến xem, căn bản không thể nào. Trừ phi tiểu tử này có được phá phòng thủ đặc hiệu. Ngươi bây giờ biết, đã muộn. Bất Vũ Chi Hạc giữ tợn cười một tiếng, hai tay duỗi thẳng, trường kiếm trực chỉ nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất Nam Khang, tựa như nhìn một cái dê đợi làm thịt, tựa như tiếc hận nói. Nhìn ta này trí nhớ, làm sao có thể quên cùng ngươi đánh bạc chiến đâu, thật tốt kiếm tiền cơ hội, đáng tiếc. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý quá sớm. Nam Khang cắn răng đứng lên, hoạt động một chút đau nhức cánh tay, hắn không được lựa chọn cứng đối cứng, mà là tả hữu chạy, tấm chắn lay động vô cùng xảo trá, đem ánh nắng, mặt trời chiết xạ đều lợi dụng lên, diệu Bất Vũ Chi Hạc sinh lòng bực bội. Chút tài mọn cũng dám cầm lên mặt bàn, không có công phu cùng ngươi chơi, đi chết đi. Bất Vũ Chi Hạc nâng lên trường kiếm liền vọt tới, hung mãnh tựa như một cái chạy xuống sơn liệt hồ, vô cùng uy phong. Mọi người vây xem tâm đều treo lên, lúc này thì bọn hắn đã không có một cái xem trọng Thuẫn Chiến Nam Khang, những nói đó Nam Khang sẽ thắng người chơi cũng đều ngậm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Thất bại, Bắc Điều thầm than một tiếng, khẽ lắc đầu cười khổ. Hắn đã có thể phác họa ra Nam Khang thảm bại bộ dáng, tài nghệ không bằng người, bại tâm phục. Bây giờ hai người căn bản không phải một cái cấp bậc thượng đấy. Hy vọng lần này có thể cho Nam Khang một cái khắc sâu giáo huấn a ai. Đối mặt khí thế mãnh liệt Bất Vũ Chi Hạc, lần này Nam Khang đã có kinh nghiệm, chỉ thấy hắn chợt hiện qua một bên, tại trốn tránh qua mũi kiếm, một chiêu Thuẫn Kích xuất kỳ bất ý đập vào Bất Vũ Chi Hạc eo. Bành, Thuẫn Kích có hiệu quả cũng may mắn gây ra mê muội thuộc tính, Bất Vũ Chi Hạc ý thức trong chớp mắt biến mất, bảo trì huy kiếm dáng dấp vẫn không nhúc nhích. Ha ha, thật sự là đến lượt trời không diệt tàu, hiện tại xui xẻo, nên đến phiên ngươi. Thấy thì tới vận chuyển, Nam Khang nhịn không được cười ha hà, một tay kiếm bị hắn huy vũ ra đoá đoá kiếm hoa, một tiếng quát chói tai, hướng phía Bất Vũ Chi Hạc cái cổ bổ tới. Yếu điểm công kích có thể đề thăng tổn thương biên độ, cũng có thể gia tăng bạo kích tỷ lệ. Bá, góc truyện audio.com, tay nâng kiếm rơi, một đạo mảnh trường kiếm quang xẹt qua Bất Vũ Chi Hạc cái cổ, nổi lên một đạo nhẹ nhàng vết máu. 56, làm sao có thể, Nam Khang hô hấp cứng lại, hắn không nghĩ tới công kích được nhân vật nhược điểm, mới sản sinh như vậy điểm thương tổn, muốn biết rõ trong tay hắn một tay kiếm thế nhưng là hoàng kim cấp cái khác. Nam Khang không tin tà, liên tục bổ chém hai lần, đều là đáng thương hơn 10 điểm thương tổn giá trị, cái này mới khiến hắn không thể không tiếp nhận hiện thực này Bất Vũ Chi Hạc phòng ngự, rất mạnh. Ta nhận thua, Nam Khang ngược lại dứt khoát, còn không đợi Bất Vũ Chi Hạc triệt để khôi phục thanh tỉnh, Nam Khang trực tiếp nhận thua. Hắn đã tự nhận không địch lại tiếp tục chiến hạ xuống, chỉ sợ tăng thêm xấu hổ, trả lại liều mạng làm chi. Bại trong tay hắn, không mất mặt, giảm xuống cấp 1 thì như thế nào, quyền đương trao học phí, đinh, lần này cuộc chiến sinh tử chấm dứt, người chơi xxxx chiến thắng. Theo một tiếng cái chiêng vang dội, lần này cuộc chiến sinh tử, hạ màn. Như thế nào, không tiếp tục, Bất Vũ Chi Hạc cảm giác có chút kinh ngạc, thu hồi trường kiếm trong tay, rất không cam lòng trách mắng. Lâm trận đào thoát, người nhu nhược, ha ha, luôn so với cái kia liền danh tự cũng không dám lộ ra người mạnh mẽ. Nam Khang cũng không quay đầu lại nói xong, nhảy xuống lôi đài tia không chút nào để ý mọi người ánh mắt khác thường, cùng Bắc Điều một chỗ rời đi nơi đây. Ngày sau đó, các người chơi bạo phát ra từng đợt tiếng kinh hô, các loại nghi vấn thanh âm đều vang lên. Kết cục bọn họ đã đoán được, có thể nhanh như vậy liền nhận thua kiều đoạn lại là không nghĩ giống như đến, may mắn quan sát sinh tử đài không cần vé vào cửa, bằng không chỉ cần chờ trả vé a. Này mặt nạ người chơi thật là lợi hại, liền Nam Khang loại cao thủ này cũng không phải hợp lại chi địch. Trách không được dám khiêu chiến Phốc Thủy Đại Thần, nguyên lai là có thực lực, vậy kế tiếp đánh một trận, liền đặc sắc nhiều. Ha ha, đúng vậy a, vô cùng chờ mong. Bất quá người này ngược lại là rất quái, lại che giấu bản thân tính danh, đây chính là nổi danh chuyện tốt, lại biểu hiện như thế điệu thấp, thật không biết hắn nghĩ như thế nào đấy. Các người chơi tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, rất rõ ràng, Bất Vũ Chi Hạc đã trở thành bọn họ trong miệng đứng đầu chủ đề, nhiệt độ không ngừng dâng lên, kéo dài không suy. Hắc hắc hắc hắc, Bất Vũ Chi Hạc ngược lại là rất hưởng thụ bị người truy đuổi cảm giác, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, qua này nhất dịch, hắn lại lần nữa trở về đỉnh phong, thiên bảng danh tiếng lại lần nữa trở về, điều này làm cho hắn như thế nào không thích. Mà khi hắn chạm đến mặt nạ trên mặt thời điểm, giống như liệt hỏa nhiệt tình trong chớp mắt lạnh xuống. Nước đổ khó hốt, có dám lên đài đánh với ta một trận. Bực bội tràn ngập Bất Vũ Chi Hạc nội tâm, đương trường gào thét lên tiếng, thanh âm cuồn cuộn, thiếu chút đem trọn tòa sinh tử đài đều cho chấn lật ra. Qua thật bá đạo nam nhân, một cái người chơi nữ thì thào lẩm bẩm, trong mắt của nàng toàn bộ đều ngôi sao, nhìn xem trên lôi đài bá khí mặt nạ của vô cùng người chơi, xuân tâm nhộn nhạo. Bà mẹ nó, tiểu tử này thật đúng là một nhân vật a, Phốc Thủy Đại Thần, có người ở khiêu khích ngươi. Cocchuyenaudio.com Vây xem bên trong người chơi không biết ai gào thét một cúng họng, những người còn lại cũng đều cùng phong hô lên, khu vực phụ cận sinh tử đài nhấc lên từng đợt cao trào. Đặc biệt là thế giới kênh, liên tiếp, nước đổ khó hốt, điều này làm cho hắn trong lúc vô hình, lần nữa phát hỏa một bà. Hoàng thành nhà kho, Nam Khang hai người cùng Tô Nhiên tương đối mà đứng. Bắc Điều đại ca, vì cái gì lại đem ta cho kêu tới nơi này? Tô Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Bắc Điều, đầu một đạo tin tức để cho hắn nhanh đi sinh tử đài, có thể không đợi hắn đi hai bước, để cho hắn tại nhà kho chờ, đây cũng là gì thao tác? Phốc Thủy huynh đệ, người không cần phải trôi lần này vũng nước đục, Bất Vũ Chi Hạc tiểu tử kia cũng không biết uống thuốc gì, thực lực trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Bắc Điều thần sắc nghiêm túc đối với Tô Nhiên nói đến, lườm đang ủ rũ Nam Khang nhất nhãn, khẽ cười một tiếng. Người có thể đi hỏi một chút ngươi Nam Khang đại ca, hắn tương đối có quyền lên tiếng. Đừng hỏi ta, phiền lắm, cách chương.